Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 mở mắt, Ino không chút nghĩ ngợi, nói, đương nhiên là thích lớn lên soái khí a. Jiraiya rất tưởng nói chính mình cũng rất tuấn tú, Ino căn bản không cho hắn cơ hội, chỉ vào Sasuke bìa mặt ảnh chụp nói. Ngươi nhìn xem Sasuke quân, môi hồng răng trắng, đại thúc ngươi đâu, ngươi trên mặt vệt sáng rất hồng, tóc rất bạch, này nhất dạng sao, nhìn lại Sasuke quân đôi mắt, mục tựa lãng tinh, đại thúc ngươi đâu, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử đáng khinh kính tấm tắc. Sasuke quân trong nhà có căn phòng lớn, đại thúc ngươi có sao, 50 tuổi nữ nhân yêu cầu chính là cái gì? Cảm giác an toàn, đại thúc ngươi là cái gì đều không có a. Nàng nói được Jiraiya muốn đi đâm tướng. Trên mặt vệt sáng là hắn đặc sắc, tóc bạc là trời sinh. Đến nỗi đôi mắt, hắn có thể cùng Uchiha nhất tộc so đôi mắt sao? Phòng ở kỳ thật hảo giải quyết. Hắn có tiền, nhưng vấn đề này bản chất là bởi vì hắn không nghĩ đãi ở Mộc Diệp trong thôn, như vậy một tương đối. Giống như hắn chính là hoàn bại, Ino không lại để ý đến hắn. Tốt quá hóa lốp, bỏ tiền mua một quyển Sasuke thanh xuân vật ngữ, đối với ủ rũ cục đuôi Jiraiya vẫy vẫy tay. Cầm thư, đi ra tập anh đường, vừa đi. Nàng một bên lật xem, thế giới này biết chữ suất rất thấp. Biết chữ, có tiền mua thư người cơ bản đều ở các đại quốc phồn hoa khu vực. Tập anh đường chuẩn bị đem quyển sách này đẩy hướng toàn thế giới, bất quá bọn họ chung quy là ở. Cuối cùng ổn một tay. Thư danh là Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ, mà không phải Uchiha Sasuke Thanh Xuân Vật Ngữ. Chỉ nói tên, chưa nói dòng họ, xem như để lại đường sống, ngươi nói ngươi kêu Sasuke. Chúng ta chính là đang nói ngươi. Chê cười, thời buổi này kêu Sasuke người nhiều. Đệ tam Hokage phụ thân đã kêu Sasuke. Ngươi xem vị kia đã chết vài thập niên lão nhân ra hắn đứng ra phản đối sao? Ngươi nói này mặt trên là ngươi ảnh chụp. Lớn lên giống nhau như đúc người nhiều đi, tập anh đường cũng là có cao thủ. Tỷ như nói, Jiraiya, bọn họ không hy vọng có người tới nháo sự. Nhưng không phải sợ sự, Ino tùy ý mà lật xem nội dung. Đối bìa mặt thượng xóa bỏ, bảo hộ quan ái cùng bảo hộ làm bạn Uchiha Sasuke Hiệp hội hữu nghị cung. Cấp tư liệu sống, chữ. Cố ý xông ra, đại tác gia ngày xuân dạ anh sáng tác mấy chữ này thực vừa lòng, chỉ cần không phải. Người mù, thông qua một ít bề ngoài miêu tả liền sẽ biết cái này, ngày xuân dạ anh, là ai. Cái này nồi không tính đại. Rốt cuộc thời buổi này luyến ái não nữ hài liền như vậy mấy cái. Nhưng nếu là truyền lưu mở ra, tích lũy tháng ngày xuống dưới, cho nàng nồi điểm cũng sẽ không thiếu, Ino đi rồi không sai biệt lắm 10 phút. Jiraiya mới tính khôi phục bình thường, LSP kia trái tim lại trở nên nhộn nhạo lên. Nếu các nữ nhân đều thích Sasuke gương mặt này, hắn lão nhân ra tự nhiên cũng có thể lợi dụng một chút. Coi như là mấy ngày này bồi Sasuke mở mắt thù lao hảo. Nói làm liền làm, nửa giờ sau, ha ha ha ha, ta Uchiha Sasuke chính là Mộc Diệp thôn đệ nhất thiên tài. Ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi, Jiraiya dùng biến thân thuật biến thành Sasuke bộ dáng. Ở tử quán nội trái ôm phải ấp, thường thường nói hai cái chuyện cười người lớn, dẫn tới bên cạnh hai cái ăn mặc bại lộ nữ lang một trận cười duyên, cùng thời gian, ha ha ha ha ta. Diệu Mộc Sơn Cốc to tiên nhân chính là nổi danh tác gia. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta cho các ngươi kể chuyện cười đi. Ino dùng biến thân thuật biến thành Jiraiya bộ dáng. Ở mặt khác một nhà tử quán, cùng hai cái dáng người nổ mạnh nữ nhân uống rượu, Ino uống xong rượu. Nhìn đến hắc oa nội chậm rãi tăng trưởng năng lượng, phi thường vừa lòng, chính mình lại khai phá ra một cái có thể trường kỳ cung cấp năng lượng tài nguyên điểm. Bất quá cái này nồi chỉ có thể thừa dịp Jiraiya ở thôn thời điểm ném. Đối phương nếu là rời đi Mộc Diệp, nàng lại ném liền dễ dàng lật xe, cồn số độ không tính cao. Ino cáo biệt hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, rời đi tửu quán liền khôi phục chính mình vốn dĩ tướng mạo, nàng đi bộ đến trường học. Còn có không đủ 3 cái cuối tuần liền phải tốt nghiệp khảo thí. Vì giữ được niên cấp đệ nhất danh thành tích, nàng vẫn là yêu cầu nỗ lực một chút. Tới rồi trường học, ngoài ý muốn phát hiện Sasuke mấy ngày này vẫn luôn cũng chưa tới đi học, không thể nào. Không phải là chịu không nổi kích thích, trước tiên trốn chạy đi. Hắn có thể chạy trốn tới nào đi à? Shikamaru cùng mập mạp Choji còn không có tới. Nàng liền hỏi Hinata, Hinata khinh thanh tế ngữ mà nói. Nghe nói Sasuke quân bị thương thực trọng. Thôn phái thượng nhẫn đi giúp hắn trị thương, Hinata như là tiểu cẩu giống nhau. Cái mũi đối với nàng cổ lãnh nghe nghe. Ngoặc kép, Ino, người đi uống rượu. Không có. Nói bừa cái gì đâu, đừng nói bừa a. Lần sau mang ngươi cùng đi. Đem uống rượu sự lừa gạt qua đi. Ino mới bắt đầu tưởng Sasuke sự. Bị thương thực trọng. Có bao nhiêu trọng? Có phải hay không sắp chết? Phía trước cùng Sasuke thời điểm chiến đấu. Nàng cảm giác được hư hư thực thực là bởi vì Đà La Chakra. Này cổ chakra còn thuận thế gồm thâu đồng hóa một bộ phận nàng chakra. Bất quá ở bệnh viện thời điểm nàng đã cảm giác không đến này cổ chakra. Lúc ấy tưởng không có việc gì. Hiện tại thoạt nhìn, sự tình tựa hồ còn không có xong. Ai u, gặp quỷ, Mộc Diệp thôn có phải hay không có độc a? Ở bên ngoài không có việc gì. Như thế nào vừa trở về liền vựng a? Hôm sau Ino lại trải qua cùng chăn một phen đấu tranh. Dựa vào thật lớn nghị lực. Thật vất vả mới từ phong ấn bò ra tới, nàng cảm thấy chính mình giống như lại làm một giấc mộng. Cái này mộng nội dung vẫn là không nhớ kỹ. Tuy rằng giao diện thượng không có biểu hiện, nhưng nàng cảm thấy chính mình âm độn trình độ tăng lên một mảng lớn. Nguyên bản chỉ là trung nhẫn trình độ nhị cấp âm độn. Hiện tại ly tương đương với đặc biệt thượng nhẫn trình độ tam cấp âm độn đều không xa, chính mình. Thân thể này như vậy có âm độn thiên phú sao? Nếu âm độn tăng lên đến mau, nàng chưa chắc không thể ở Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời điểm. Dụng tâm loạn thần chi thuật thử xem cùng tử thần giao bằng hữu Wino hiện tại đã nắm giữ ảnh phân. Thân chi thuật, suy xét đến chính mình chakra không nhiều lắm. Nàng liền phân ra 2 cái phân thân. Một cái luyện tập kết ấn. Một cái luyện tập thổ thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Thổ độn công hiệu rất nhiều. Đánh không lại địch nhân. Hướng trong đất một toàn. Đây cũng là một cái chạy trốn biện pháp. Nàng bản thể tiếp tục đi học. Thuận tiện làm sự, Ino vừa đến trường học, liền phát hiện hôm nay Sasuke thế nhưng cũng xuất hiện ở lớp học, nếu dùng một cái từ tới hình dung. Lúc này Sasuke, đó chính là bình tĩnh, hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với tìm hắn đến gần, tìm hắn chơi đoán chữ nữ sinh xem đều không xem. Biểu tình phi thường bình tĩnh, tựa hồ lại biến thành phía trước giáo thảo, uy. Người nói ra hỏa này là tình huống như thế nào? Ino hỏi Shikamaru, Shikamaru ghé vào trên bàn cũng chưa ngẩng đầu. Người là cảm giác hình ninja. Người cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết, Ino lắc đầu. Người nói hắn Serenian có phải hay không mở mắt? Shikamaru chậm gì gì mà nói. Vậy ngươi liền làm ơn Hinata giúp ngươi nhìn xem đi, Ino dứt khoát liền không để ý tới hắn. Trở ra là cái gì siêu chủ ý. Bạch nhãn thấu thị năng lực như vậy cường. Mặc quần áo cùng không có mặc giống nhau. Không phải đặc thù tình huống. Bọn họ nhất tộc sẽ không ở trong thôn tùy tiện khai bạch nhãn, đều là đồng học. Lại không phải địch nhân. Người tầm nhãn cũng quá nhỏ, Shikamaru nói thầm 2 câu. Tấu chương xong. Hết chương.